và thương em nhiều. Từ khi đời ngăn cách đôi ta, đêm mưa buồn nhìn lá bay xa. Viết cho nhau những lời yêu cuối, viết cho nhau để giết u hoài, đến bên nhau bằng giấc mơ dài. Sao con đường tình yêu cay đắng qua một lần đã biết tương tư, và một lần này là lần cuối. Ngày tình đang lên khơi, có thấy chi lừa dối, có biết đâu tình yêu xa vời, ngỡ trong tay mình đã vội bay. Tiếng kinh buồn chìm trong sương chiều, lời nguyện cầu tha thiết tim côi, xin thương người vừa đã quên tôi. Về di chân người.